sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 28, góc truyện audio.com, phòng khách to lớn mà im ắng, không khí có chút nặng nề. Hạ Trụ đứng ở một bên yên lặng mà nhìn Quý Dữ, nhìn hắn cong eo, nhìn hắn rũ đầu xuống. Hắn tựa hồ chưa từng gặp qua bộ dáng Quý Dữ suy sụp như vậy, Quý Dữ ở trước mặt hắn luôn là tung tăng nhảy nhót, mở miệng ngậm miệng không nghịch ngợm cũng là ồn ào, đôi mắt phát sáng tựa hồ tràn ngập vô hạn sức sống. Tay rũ tại bên người giật giật, Hạ Trụ muốn tiến lên sờ sờ đầu Quý Dữ. Muốn trấn an hắn, trấn an chàng trai thiện lương lại cứng cỏi này. Trong lòng nghĩ vậy, thân thể cũng theo đó cử động. Hắn nhấc chân đi qua, mới vừa vươn tay, liền thấy Quý Dữ bỗng chốc ngồi thẳng. Hắn tựa hồ không chú ý tới động tác của mình, ngồi trên sofa xoay đầu, lại dùng sức mà hô hạ khí, một bộ dỡ xuống gánh nặng. Hạ Trụ vươn tay dừng lại, cứ vậy tốt lên rồi. Quý Dữ hoàn toàn không biết Hạ Trụ muốn sờ đầu mình, hắn đứng dậy đem Tiểu Vũ Trụ thả lại trên giường nhỏ, không liếc mắt nhìn Hạ Trụ một cái liền xếp bằng ngồi trở lại sofa, cầm lấy di động thao tác một lượt. Hắn chưa bao giờ sẽ làm tinh thần của mình sa sút thật lâu, nếu là không cao hứng, vậy làm chút chuyện cao hứng là được. Biểu diễn đứng chồng ngược gội đầu, 18/18. Quý Dữ, ngày mai liền khai giảng, chúng ta cũng nên đem cần quyết định cho xong một lượt A còng toàn thể thành viên. Quý Dữ, mọi người muốn ở nơi nào biểu diễn? Dưới quốc kỳ, cổng lớn, khu dạy học hay vẫn là rừng cây nhỏ? Không suy xét trong nhà. Quý Dữ, còn có thời gian cũng nên ấn định một chút, các người thích buổi sáng hay buổi chiều hay dứt khoát là sau khi tan học. Quý Dữ, làm một Omega khoan dung, tôi sẽ suy xét ý kiến mọi người Nga tương đương. Giữa trưa 11:48, 17 Alpha phân bố bất đồng địa phương trên Long Thành điện thoại đồng thời chấn một cái. Thời điểm này, bọn họ hoặc là ăn cơm chưa mỹ vị, hoặc là ở cùng đối tượng luyến ái ngươi một ngụm ta một ngụm mà giải cầu lương, cũng có chơi game đánh tới thời điểm quan trọng, còn có xem điện ảnh đến điểm cao trào. Bọn họ đồng thời nghe được này âm thanh chấn động, không hẹn mà cùng duỗi tay ấn điện thoại, tùy ý mà liếc mắt. Liền trong một cái thoáng nhìn, 17 cá nhân sắc mặt đồng thời trầm xuống. Khoan dung, cậu cùng tôi nói khoan dung, cách màn hình đều có thể cảm nhận được gương mặt vui sướng khi người gặp họa đó. Bất quá bọn họ cũng không để trong lòng, thậm chí có chút khinh thường. Đứng chồng ngược gội đầu thôi, đối bọn họ tới nói tính cái gì. Biểu diễn đứng chồng ngược gội đầu, 18/18. Ba kỳ lược, tùy ý, giản kỳ, tùy tiện, hoắc nghiễm, tùy ngươi, khâu minh, tùy ý, quý dữ, tốt nga mũ mũ, nhóm alpha ở sau màn hình. Bọn họ vốn dĩ không cảm thấy cái gì, nhưng sau khi nhìn thấy cái icon mặt cười trong lòng mạc danh mà sinh ra một tia cảm giác không ổn. Nhưng một Omega lại có thể lăn lộn ra cái chuyện xấu gì đây? Huống hồ bọn họ đã sớm tìm hảo bằng hữu, mặc kệ địa điểm ở đâu, đến lúc đó đem người vây xem ngăn ở bên ngoài là được. Nghĩ như vậy, bọn họ lại yên tâm, đem chuyện này vứt tới sau đầu. Trong diễn đàn cũng không có động tĩnh, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, Quý Dữ mới lại lần nữa ở trong diễn đàn tác mọi người. Quý Dữ, thời gian, buổi chiều 6 giờ. Địa điểm, rừng nhỏ ở sau nhà ăn, đi vào 10 mét tập hợp. A còng toàn thể thành viên, Quý Dữ, còn có cho các ngươi xem một chút dầu gội ta chọn hình. Góc truyện audio.com, ảnh thích sao mũ mũ. Lần này, nhóm alpha nhìn thông báo rốt cuộc không còn bình tĩnh được như trước nữa, một đám biểu tình hoàn toàn đóng băng, mỗi người đều là một bộ mặt khiếp sợ WTF tựa hồ hoài nghi đồ vật hai mắt nhìn được. Chỉ thấy trong hình ảnh là xe đẩy siêu thị, nằm trong xe là 10 bình dầu gội. 10 bình, hoàn toàn mới, màng bảo hộ bên ngoài còn chưa có xé mở đảm, bảo chứa, đầy, nước. Lại xem dung lượng trên thân bình, 750ml. 750ml dầu gội dựa theo một người một ngày gội đầu một lần mà tính, hoàn toàn có thể dùng tới 2-3 tháng, tính nhiều một chút, gội tới 5-60 lần cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng ai một ngày gội đầu 5-60 lần, còn không phải gội đầu tới chọc hết sao? Lại còn có muốn đứng chồng ngược gội, gội đến đầu sung huyết cũng gội không hết một bình đi. Người này là ma quỷ sao? Nhóm alpha đồng thời trầm mặc click mở giao diện đánh chữ liền phải phản bác. Nhưng mà Quý Dữ căn bản không cho bọn họ cơ hội phản bác, thực mau lại ở trong diễn đàn đăng một câu. Quý Dữ, sao im lặng ngắt hết rồi? Sợ hả? Không phải nói tùy tôi sao? Bồ kỳ lược, ai sợ, ngày mai rừng cây nhỏ thấy. Giản kỳ, rừng cây nhỏ thấy, hoắc nghiễm, ha ha, sợ cậu là tiểu cầu. Khâu minh, rừng cây nhỏ chờ, Quý Dữ, tốt tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng, chờ mọi người đến Nga tương đương. Alpha các ngươi còn thật sự rất dám làm dám chịu, thu hồi di động Quý Dữ hướng Hạ Trụ bên cạnh nói, bất quá ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Nói không chừng đã khóc đến rối tinh rối mù, biết vậy chẳng làm. Hạ trụ ở một bên vây xem toàn bộ hành trình, hắn nói. Đây là cậu nói, Omega khoan dung. Quý Dữ cười tấm tắc hai tiếng, không có trả lời. Giữa trưa hắn đã sớm không nản lòng nữa, bước chân nhẹ nhàng mà đẩy xe mua sắm, đi đến cái kệ trên khu đồ dùng tắm rửa, duỗi tay bắt lấy dây dầu gội rũ xuống, đếm đếm, cầm 85 bao xuống dưới. Thấy một màn như vậy, hạ trụ lập tức trong lòng hiểu rõ. Nghĩ đến vừa rồi chỉ là hù dọa người thôi, cùng với nhiều bình dầu gội như khi nãy so sánh, thì mấy túi nhỏ này thật sự rất khoan dung. Một người tẩy 5 lần có phải quá xem thường họ rồi không? Quý Dữ cảm thấy có chút thiếu, nam sinh tóc ngắn, gội 5 lần nửa giờ đều không cần đi. Hắn lẩm bẩm nói, nếu không thì gội 10 lần đi. 10 lần phải 170, chỗ này có 170 bao sao? Hắn ngẩng đầu nhìn dây dầu gội rũ xuống, đếm mấy bao liền không có kiên nhẫn, bỗng chốc duỗi tay, phần phật một chút toàn bộ bắt lấy ôm vào xe mua sắm. Hành động này đem hạ trụ làm cho sừng sốt, cậu muốn làm gì? Quý Dữ vừa lòng mà nhìn dầu gội trong xe mua sắm. Anh đến lúc đó nhìn chẳng phải sẽ biết, dứt lời, hắn đẩy xe đi tính tiền. Hạ trụ cũng không thật sự quan tâm những alpha kia muốn gội đầu thế nào, hắn ngược lại cảm thấy có chút vô lực giống như hắn tồn tại không có bất luận ý nghĩa gì. Hắn đi cùng Quý Dữ tới khu mua sắm, nghĩ dọc đường đi có thể có cơ hội an ủi hắn, cho hắn xem quan tâm của alpha dành cho Omega, kết quả Quý Dữ hoàn toàn có thể chính mình điều tiết cảm xúc tâm tình kém xuống cũng không cần hắn an ủi, tự hắn có thể làm mình cao hứng lên, giống như hắn tự điều khiển được hỉ nộ ái ố của mình, người khác quấy nhiễu không được cũng vô pháp nhúng tay. Hạ trụ nhìn Quý Dữ, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng. Dù sao mình cũng phải làm chút gì đó đi, tổng cộng 2589. gocchuyenaudio.com, đồng, Quý Dữ lấy ra điện thoại muốn trả tiền, nhưng một cánh tay hữu lực đã nhanh hơn hắn mà mở giao diện điện thoại, đưa xuống máy quét của Thu Ngân. Quét mã QR của tôi, hạ trụ trầm giọng nói. Quý Dữ ngẩn người, hắn quay đầu liếc mắt nhìn hạ trụ một cái. Anh trả, hạ trụ khẽ nâng cằm, khẽ ừ một tiếng, có alpha ở đâu tự nhiên không có đạo lý để Omega trả tiền. Câu này nói đến đặc biệt man đặc biệt thân sĩ, lịch thiệp còn đặc biệt bá đạo tổng tài. Nếu Quý Dữ là tiểu cô nương mới bước ra đời, khẳng định mê hoặc tới đòi sống đòi chết yêu ngay cái tư thế đưa điện thoại quét mã QR của hắn, nhưng mà... Hắn không phải, chẳng những không chịu được lép vế, hắn thậm chí còn có chút khó chịu. Quý Dữ ngoài cười nhưng trong không cười mà ha hả một tiếng. Anh vui vẻ là được, chờ an bài xong đám alpha này, tiếp theo liền an bài tên cuồng tự đại nhà anh. Hạ chủ, không phải tình huống sao lại thế này? Như thế nào tiêu tiền dùm hắn còn mang vẻ mặt không vui. Thứ hai, Quý Dữ không cùng Tạ Vũ Tinh đi học. Trong nhà Tạ Vũ Tinh có chuyện xin nghỉ một tuần, Quý Dữ đành phải cùng hạ trụ đi học, bất quá có một alpha đi cùng tiện lợi hơn rất nhiều, hơn 10 bình dầu gội đối với hạ trụ tới nói thật nhẹ nhàng, không chút nào cố sức. Hai người đến trường, vừa xuống xe đã bị mọi người xung quanh chú ý. Có người kinh ngạc hai người bọn họ cư nhiên cùng đi học, nhưng càng nhiều ánh mắt nhìn về hai bao ni lon trên tay bọn họ bên trong dầu gội. Đứng chồng ngược gội đầu tới rồi. 10 bình đủ cho alpha toàn trường gội đầu đi. Có nhiều người như vậy sao? Không phải là một người tẩy một bình chứ? Hoặc là nửa bình, đầu sẽ bị gội chọc đi. Có khả năng, ha ha ha ha ha, ta thật sự gấp không chờ nổi mà muốn nhìn biểu tình mấy alpha đó. Nhất định siêu đẹp đe. Nhóm Omega cùng Beta vô cùng nhiệt tình, sôi nổi dò hỏi thời gian cùng địa điểm đứng chồng ngược gội đầu. Quý Dữ chưa nói ra, thì toàn bộ người đi vây xem nói, thầy cô khẳng định sẽ tới trấn áp, bởi vì việc này thật sự quá bất lợi cho hài hòa trường học. Hai người đem đồ đặt trong kho hàng nhà ăn, để mọi người giúp đỡ trông coi, sau đó từng người trở về phòng học. Đến cuối tuần, bầu không khí trong ba ban cao tam vi diệu rất nhiều. Xem thường không có, trào phúng cũng không có, nhưng cũng càng xấu hổ, tựa hồ mọi người đều cố tình mà tránh đối diện cùng Quý Dữ, chỉ có Tống Trình nhiệt tình rào rạt mà nhào tới. Ba ba, đợi lát nữa vây xem gội đầu mang tôi theo đi. Tôi có thể phụ trách đổ nước, tình hữu nghị của con trai thật sự rất đơn giản, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ba ba, vậy ngươi chính là hảo huynh đệ của ta. Quý Dữ vẻ mặt hiền lành mà nhìn Tống Trình. Phê chuẩn, lời này vừa ra, người ngồi trước bàn luôn đối phó với Quý Dữ quay đầu, mở to hai mắt chớp chớp mà nhìn Quý Dữ. Quý Dữ dừng một chút, cậu muốn làm gì, cái kia, nếu tôi hiện tại kêu cậu một tiếng. Quý Dữ mặt vô biểu tình mà ngắt lời nói. Chậm, người bàn trước chán nản gục đầu, buồn thiêu quay đầu về. Có chuyện để chờ mong, thời gian liền trôi qua rất mau. đặc biệt là Tống Trình, cả ngày đều thất thần, run chân không ngừng liếc nhìn thời gian, cuối cùng bị thầy cô giáo huấn một trận mới chịu yên phận. Rốt cuộc chờ đến tiếng chuông kết thúc tiết học cuối vang lên, hắn như lò xo bắn ra khỏi ghế đáp tới bên cạnh Quy Dữ. Xuất phát sao, đồ vật ở, gocchuyenaudio.com. Đâu, tôi tới sách, Quý Dữ bình tĩnh mà thu thập đồ, sau đó xách lên một cái túi màu đen trơn bóng, bên trong là dây dầu gội lát nữa cần dùng. Hắn nói, không cần, đi theo tôi là được, có người trong ban muốn đuổi theo nhưng lại ngượng ngùng, chỉ có Tống Trình nghênh ngang mà đi bên cạnh Quý Dữ. Dọc theo đường đi Quý Dữ không e dè trực tiếp đi đường lớn. Hắn bình tĩnh mà xuyên qua đám người tan học tìm được người hỗ trợ trông coi đồ buổi sáng, hỏi. Bác ơi, đồ vật của cháu đâu? Vị kia trả lời, mới vừa tan học liền có một đám nhóc alpha tới, đồ đều bị bọn họ cầm đi. Bọn họ nói với ta biết phải dùng thế nào, cháu trực tiếp qua đó là được. Quý Dữ gật gật đầu, được cảm ơn a, cháu đây tìm xem, nhưng mà căn bản không cần hắn tìm. Quý Dữ vừa đi đến sau nhà ăn liền thấy được một đám alpha có nam có nữ, vóc dáng đều cao cao lớn lớn, khí chàng rất mạnh, ít nhất có 3-40 người. Bọn họ một đám tách ra đứng ở bìa rừng, như là bảo an ngăn cản mọi người tiến vào. Thấy Quý Dữ đi lại đây, một nam sinh mang mắt kính cao lớn chủ động đi tới nói. Bọn họ đã ở bên trong chờ, dứt lời lại nhìn về phía Tống Trình hắn không thể đi vào. Tống Trình đương nhiên không chịu, dựa vào cái gì nha, rừng cây nhỏ bị các ngươi chiếm đất khi nào? Hả, Quý Dữ hỏi, các ngươi là bạn bọn họ, nam sinh gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy à, việc này đều ở trong dự kiến của Quý Dữ. Rốt cuộc alpha vẫn sĩ diện như vậy, làm sao chịu được để nhiều người nhìn thấy lúc mình mất mặt. Bọn họ khẳng định sẽ làm ra đối sách tương ứng. Có thể lý giải, Quý Dữ gật đầu nói. Thanh niên đỡ đỡ mắt kính. Cảm ơn lý giải, Quý Dữ lại cười, lý giải, nhưng không phối hợp. Tự bọn họ chính miệng nói muốn phát sóng trực tiếp đứng chồng ngược gội đầu, không ai xem, còn tính là phát sóng trực tiếp. Hơn nữa tôi cũng chưa yêu cầu bọn họ ở trên mạng phát sóng trực tiếp, cũng chỉ muốn phát sóng trực tiếp cho người trong trường xem, còn chơi dáng vẻ, không phận sự miễn vào, với tôi, không buồn cười sao. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Tống Trình, cậu nói đi Tống Trình. Tống Trình lập tức tiếp thu tín hiệu, xoay người liền chạy ra bên ngoài, một bên chạy một bên kêu. Huynh đệ tỉ muội muốn nhìn alpha đứng chồng ngược gội đầu đều lại đây cho tôi. Vội vã về nhà làm gì, cùng tôi đi xem phát sóng trực tiếp đi, cách chương.